Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 3. Lục Chiết đi vệ sinh trở về, hắn phát hiện con thỏ đang ở trên bàn, đã nhảy xuống đất từ lúc nào. Hắn nhặt con thỏ như quả cầu tuyết lên, rơi vào trong lòng bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên. Tô Từ thở phào một cái, mệt chết cô. Chuông tan học vang lên, mọi người lục tục trở về phòng học. Trải qua một tiết vận động, tinh thần mỗi người đều rất tốt. Bầu không khí ồn ào, mọi người đùa giỡn nói chuyện phiếm. Lục Chiết yên tĩnh xem sách, trông có vẻ cực kỳ không phù hợp với một mảnh ầm ý này. Lý Đông Lương ôm bóng rổ đi tới, trên người đầy mồ hôi, tóc sau lưng đều ướt đẫm. Hắn trở lại chỗ ngồi, vặn chai nước ra uống ưng ực mấy cái. Lúc này mới dựa vào thành ghế, hắn nhìn Lục Chiết bên cạnh. Nam sinh trong lớp đều đi chơi bóng rổ, mà hắn chỉ có thể ngồi một người trong phòng học. Thật là đáng thương. Giả Minh Dương ngồi phía trước, giả vờ tìm kiếm đồng hồ. Không thấy. Giả Minh Dương nhíu mày tìm kiếm ngăn kéo. Bạn cùng bàn kinh ngạc nói. Sao đột nhiên lại không thấy? Hay là làm rơi chỗ nào rồi? Hắn nhớ đồng hồ của Giả Minh Dương mới mua đầu tháng, nghe nói là cha hắn mua từ nước ngoài trở về, giá trị lên tới 5 con số. Lúc hắn khoe cho mọi người nhìn thấy, còn khiến ai ai cũng phải ghen tị. Chẳng lẽ bị trộm? Bạn cùng bàn kinh ngạc. Đồng hồ của tớ không có chân, khẳng định là bị trộm. Giả Minh Dương trực tiếp đi về phía dãy bàn cuối, đập lên mặt bàn của Lục Chiết, trực tiếp chất vấn. Là cậu trộm đồng hồ của tôi. Trong ngăn kéo, Tô Từ nghe nam sinh kia chất vấn Lục Chiết, cô dựng lỗ tai thỏ lên, chuẩn bị nghe diễn. Lục Chiết nâng mắt nhìn về phía đối phương. Đồng hồ của tôi không thấy đâu. Vừa nãy trong phòng này chỉ có một mình cậu, có phải là cậu trộm hay không? Giọng nói của Giả Minh Dương rất lớn, bạn học xung quanh nhìn lại. Triều Yêu Yêu vừa trở về lớp học, nghe thấy lời nói đó của đối phương, cô ngẩn người. Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chiết, Giả Minh Dương cũng không sợ. Đem đồng hồ trả lại cho tôi. Lục Chiết. Chỗ tôi không có đồng hồ của cậu. Đồng hồ của tôi đặt trong ngăn kéo. Vừa rồi chỉ có một mình cậu ở trong phòng. Không phải cậu cầm, còn là ai? Giả Minh Dương giọng nói khẳng định khiến mọi người xung quanh bàn tán ầm ý. Lục Chiết cười lạnh. Là cậu nói, nhưng tôi không làm. Giả Minh Dương hất cằm lên. Có phải là tôi nói linh tinh hay không? Tìm trong ba lô của cậu là biết. Lý Đông Lương cũng không hùa theo Giả Minh Dương, cười hề hề mở miệng chọc đối phương. Cậu không có chứng cứ, dựa vào cái gì muốn lục đồ của người ta? Cậu hoài nghi đồng hồ bị trộm, trực tiếp xem giám sát đi. Giám sát hai ngày trước đã hỏng rồi. Đáy mắt Giả Minh Dương đắc ý. Hắn nhìn Lục Chiết. Không đợi tôi soát. Được, vậy tìm lão sư. Trong ngăn kéo, Tô Từ hừ mũi. Nam sinh này thật không muốn mặt mà. Chờ một chút. Triệu Yêu Yêu đi tới. Tất cả mọi người đều là đồng học, không cần thiết phải làm lớn chuyện này lên. Cô nhớ lúc trước cũng xảy ra chuyện tương tự. Lục Chiết không đồng ý để hắn lục ba lô. Giả Minh Dương báo cáo lên lão sư. Cuối cùng lão sư tìm được đồng hồ trong ba lô của Lục Chiết. Cho dù Lục Chiết không thừa nhận, nhưng chứng cứ xác thực vẫn bị trường học ghi tội. Cô không thể để chuyện này xảy ra như vậy nữa. Ánh mắt Triệu Yêu Yêu phức tạp nhìn Lục Chiết một chút, sau đó ôn nhu hỏi Giả Minh Dương. Có phải để cậu kiểm tra ba lô, cậu sẽ không tìm lão sư? Thái độ của Giả Minh Dương đối với Triệu Yêu Yêu đột nhiên trở nên xinh đẹp khá tốt. Phải, nhưng mà đồng hồ của tôi thực sự là bị Lục Chiết trộm. Tôi muốn cậu ta phải xin lỗi, còn phải chạy 10 vòng thao trường. Mọi người chung quanh nghe nói liền tặc lưới. Chạy 10 vòng thao trường đối với người bình thường mà nói chỉ là khó mệt một chút mà thôi. Nhưng với Lục Chiết, đến cả tiết thể dục cũng không học được, tương đương với muốn nửa cái mạng quán rồi. Trừng phạt như vậy đủ ác độc đi. Anh cứ để hắn tìm đi. Chạy 10 vòng thao trường còn tốt hơn là đem chuyện này náo to. Giọng Triệu Yêu Yêu khuyên nhủ Lục Chiết. Triệu Yêu Yêu phân tích một chút, để cho việc Lục Chiết bị toàn trường biết rằng hắn là kẻ trộm, bị kỳ thị và nhục mạ. Hiện tại chỉ cần xin lỗi và chạy hơn 10 vòng thao trường là có thể dừng lại. Rõ ràng lựa chọn sau có lợi hơn. Trong ngăn kéo, Tô Từ nghe được cắn răng thỏ. Ý trong lời nói của Triệu Yêu Yêu là ngầm thừa nhận Lục Chiết lấy trộm đồng hồ sao? Triệu Yêu Yêu này là đang giúp Lục Chiết hay là đang hãm hại Lục Chiết đây? Mang danh là em gái của Lục Chiết, chỉ ít cô ta cũng nên có chút lòng tin tưởng Lục Chiết chứ. Tô Từ tức giận tới hừ hừ. Cô trộm nhô cái đầu nhỏ từ trong ngăn kéo ra, nhìn Lục Chiết. Thiếu niên ngồi trên ghế, bộ mặt lạnh cứng, tầm mắt cúi thấp, lông mi dày dài đầy lãnh ý, môi mỏng có chút đùa cợt. Dựa vào cái gì tôi phải đồng ý với cậu? Lý Đông Lương giống như không có xương, dựa vào thành ghế xem kịch vui, thỉnh thoảng xen miệng. Giả Minh Dương, cậu nói Lục Chiết trộm đồng hồ thì nên bị trừng phạt. Nếu như người ta căn bản không lấy đồng hồ của cậu thì sao? Chẳng phải bị cậu nghi oan? Cái này quá không công bằng. Được, nếu như Lục Chiết không trộm đồng hồ của tôi sẽ xin lỗi hắn, đồng thời chạy 10 vòng thao trường. Như vậy công bằng rồi đi. Giả Minh Dương không để ý chút nào. 15 vòng. Lục Chiết lạnh giọng mở miệng. Giả Minh Dương trực tiếp đồng ý. Được, tôi muốn kiểm tra bao lâu. Hắn đã sớm không vừa mắt Lục Chiết. Lúc trước Lục Chiết còn chưa bị vạch trần thân thế và sức khỏe, hoa khôi mộng kỳ thích nhất chính là Lục Chiết. Lục Chiết biến thành kẻ trộm, hoa khôi đương nhiên sẽ hối hận vì thích loại người như vậy, cũng sẽ hối hận vì bị loại người như vậy từ chối. Anh, để cậu ta tìm đi. Biết trước hậu quả ở kiếp trước, Triệu Yêu Yêu thật sự hy vọng sự tình không nên náo lớn. Đưa bao lâu tới đây, trả đồng hồ cho tôi. Giả Minh Dương trực tiếp đưa tay lôi ba lô từ trong ngăn kéo ra. Tô Từ đang xem kịch vui, một cái chân nhỏ dẫm lên ba lô lúc ba lô bị kéo ra khiến cô lộn mèo trong ngăn kéo. Tuy rằng không đau nhưng cô rất giận. Giả Minh Dương cầm ba lô, hai mắt hưng phấn, hắn trực tiếp mở ba lô, đổ hết mọi thứ bên trong lên mặt bàn trước mặt mọi người. Chìa khóa, sách vở, bản bút ký, bút. Không có. Đồng hồ quán đâu? Giả Minh Dương choáng váng. Hắn lộn ngược ba lô lại. Bên trong rỗng tách, chẳng còn cái gì nữa. Đồng hồ của tôi đâu? Cậu giấu ở chỗ nào? Vì sao trong ba lô lại không thấy? Giả Minh Dương lớn tiếng chất vấn. Thân sắc Chiều Yêu Yêu cũng sững sờ. Trong ba lô không có đồng hồ sao? Lục Chiết đứng lên. Cơ thể hắn cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế khiến lòng người mơ hồ phát lạnh. Hắn lạnh lùng chế giễu. Đã thấy trong ba lô không có đồng hồ, lại còn muốn vu cho tôi. Tôi rõ ràng. Giả Minh Dương tức giận cắn răng. Nó xin lỗi đi. Lục Chiết lạnh lùng nhìn hắn. Giả Minh Dương siết chặt tay, thần sắc chật vật, vừa uất ức. Giả Minh Dương, đây có phải là đồng hồ của cậu hay không? Bên kia, một nam sinh nhặt được một cái đồng hồ nát mặt từ bên trong thùng rác. Bên trên còn dính một lớp chất lỏng nhớp nhúa, hẳn là nước trái cây của ai đó đổ đi. Giả Minh Dương nhìn thấy cái đồng hồ hắn yêu quý bị hỏng lại còn bẩn thỉu, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đồng hồ tìm được rồi. Giả Minh Dương, là chính miệng cậu đổ lỗi oan cho người khác, nhanh xin lỗi đi. Lý Đông Lương nhìn thấy Giả Minh Dương kinh ngạc, nội tâm rất vui vẻ. Thật xin lỗi. Giả Minh Dương nhục nhã, khuôn mặt đỏ lên. Đồng hồ quán sao lại ở trong thùng rác bên kia? Lục Chiết ngồi lại xuống ghế, giọng nói lãnh đạo. Sau khi tan học, gặp ở thao trường. Lý Đông Lương cười không ngừng. Phải, Giả Minh Dương cậu muốn chạy 15 vòng. Toàn lớp chúng ta đây đâu nghe được, đừng có mơ mà bỏ qua. Giả Minh Dương hung hăng trừng Lý Đông Lương, tức giận rời đi. Thân sắc Triệu Yêu Yêu hoảng hốt, cô muốn nói gì đó với Lục Chiết, nhưng ánh mắt Lục Chiết một chút cũng không nhìn cô. Chuông vào học vang lên, mọi người đang xem trò vui, tranh thủ thời gian, trở về chỗ ngồi. Lý Đông Lương chuẩn bị nằm xuống đi ngủ. Một giây sau, hắn nhìn thấy một quả cầu tuyết trắng nhảy ra khỏi ngăn kéo, rơi trên đùi Lục Chiết. Hắn cả kinh, mở to hai mắt. Kia là một con thỏ nhỏ, lớn chừng bàn tay, lông toàn thân trắng như tuyết, lỗ tai hồng hồng, con mắt đỏ như bảo thạch, thật đáng yêu. Nhìn con thỏ ngoan ngoãn, dùng đầu cọ lòng bàn tay lục chiết, mềm mềm manh manh, thực sự làm người run sợ. Lý Đống Lương lập tức kéo bàn của mình lại bên cạnh lục chiết, hắn tiến tới. Lục chiết, cậu mang theo một con thỏ tới trường sao? Lòng bàn tay lục chiết bị con thỏ cỏ tinh ngứa ngáy. Ừ, cho tôi mượn sờ một chút. Con mắt Lý Đông Lương ghé sát vào con thỏ nhỏ, không nỡ rời, một cục nhỏ nhỏ vò lên, khẳng định rất mềm. Không cho. Lục chiết nhìn bảng đen, đầu ngón tay nhẹ véo lỗ tai thỏ. Lỗ tai thỏ của Tô Tư rất mẫn cảm, bị ngón tay thon dài của lục chiết trêu chọc, cô trực tiếp mềm nhũn nằm xuống. Đừng bóp lỗ tai cô. Lý Đông Lương chưa từ bỏ ý định, hắn nghiêm mặt, một khắc trước rõ ràng còn là tiểu bá vương trong lớp, lúc này trực tiếp nhượng bộ. Vừa rồi, tôi giúp cậu chọc giả Minh Dương, cậu để tôi sờ con thỏ một chút đi. Lý Đông Lương, thể người cao lớn tráng kiện, nhưng từ nhỏ đến lớn đều thích màu hồng phấn, cùng động vật nhỏ, lông xù, túi đeo lưng quán là màu hồng, giày là màu phấn, bít tất cũng là màu phấn. Nếu như không phải mặc đồng phục, nhất định mỗi ngày hắn đều sẽ mặc màu hồng. Còn động vật nhỏ lông xù, mẹ hắn bị dị ứng lông động vật, trong nhà không thể nuôi. Nếu không, hắn khẳng định phải nuôi tới 10 con. Bây giờ nhìn một con thỏ nhỏ, mềm mại, đáng yêu tới như thế, hắn hận không thể trực tiếp bắt lấy mà sờ. Lục chiết trực tiếp vạch mặt. Vừa rồi, cậu chỉ là xem náo nhiệt thôi. Ra mặt Lý Đống Lương dày, hắn trực tiếp đưa ra điều kiện. Tôi mua bơ sán cho cậu 1 tháng, cho tôi sờ nó. Không được. Tôi đây cho cậu 100 đồng, cho tôi mượn một lúc. Lý Đống Lương biết lục chết bị đuổi ra khỏi nhà cha mẹ nuôi, hơn nữa còn phải trị bệnh, trên người khẳng định không có tiền. Tô Tư ngang đầu nhìn thoáng qua vị fan cuồng này, cô không nguyện ý để hắn vuốt lông mình. Hai cái móng vuốt nhỏ của cô ôm lấy ngón tay lục chiết, vùi đầu vào trong lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay lục chiết bị cục bông sưởi ấm áp, hắn cong môi. Không được. Lý Đông Lương còn muốn nói điều gì đó là bị lão sư toán học trên bục giảng nhắc nhở. Hắn ngượng ngùng im lặng, chỉ có thể mở mắt nhìn lục chiết vuốt ve con thỏ. Lỗ tai thỏ trắng trắng, hồng hồng, thật đáng yêu. Cái mũi cũng là màu hồng nhạt, rất đáng yêu. Cái chân lông xù trắng trắng, đáng yêu. Lý Đông Lương dần lâm vào si mê. Sau khi tan học, Tô Từ được lục chiết ôm, cô ngồi ngay ngắn trong lòng bàn tay lạnh như băng của hắn. Nhìn Giả Minh Dương phẫn nộ chạy bộ, mặt trời hung ác chiếu cho hắn phải chảy mồ hôi đầm đìa. Đáng đời. Nghĩ tới cái đồng hồ kia bị cô cắn nhét vào trong thùng rác, lại không thể xúc miệng, Tô Từ hận không thể khiến hắn chạy thêm vài vòng nữa. Nhìn Giả Minh Dương chạy tới vòng thứ 10, tốc độ càng ngày càng chậm. Mặt lục chiết không hề thay đổi cảm xúc, tuyệt đối không cảm thông cho đối phương. Lúc giằng co, Giả Minh Dương khẳng định biết trong ba lô có đồng hồ quán. Lúc kiểm tra phát hiện trong ba lô không có đồng hồ, Giả Minh Dương biểu lộ khiếp sợ. Hắn ngạc nhiên, khó hiểu vì đồng hồ vì sao lại không ở trong túi. Ánh mắt lục chiết chìm xuống. Cho nên, Giả Minh Dương bỏ đồng hồ vào trong ba lô của hắn, nhưng không biết vì sao đồng hồ lại ở trong thùng rác. Hắn cúi đầu nhìn con thỏ trong lòng bàn tay. Hắn nhớ lúc hắn đi vệ sinh trở về, nhóc con này đang ở dưới đất. Hắn nâng con thỏ lên trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Tô Từ trừng mắt nhìn, một đôi mắt đỏ nương nước, sáng sáng. Cô là người có ân phải báo, nhanh nhanh hôn cô đi. Chương 4. Ánh sáng rơi trên cành, xuyên qua lá cây, rọi xuống mặt đất. Thiếu niên dáng người cao ráo, mặc đồng phục trắng xanh, gương mặt thâm thúy, trên tay bế một con thỏ trắng, nhìn như thế nào cũng giống một bức tranh. Chân nhỏ Tô Từ giật giật không được tự nhiên, cô mong đợi nhìn lục chiết. Lục chiết. Bên kia, Lý Đông Lương lưng ba lô màu hồng, chân đạp giày thể thao màu hồng, chạy như bay tới. Hắn nhìn con thỏ nhỏ trên tay lục chiết, hai mắt phát sáng. Lục Triết, cho tôi sờ nó đi. Nhìn con thỏ nhỏ lông xù, trắng như cục tuyết, hắn không vuốt một chút, thực sự là trời đất khó dung. Không cho. Lục Triết trực tiếp cự tuyệt. Chỉ kém một chút thôi, cô có cảm giác Lục Triết muốn hôn cô, lại bị xen ngang. Đôi mắt Tô Từ đỏ lên, buồn bực chừng nam sinh phấn hưởng này. Tức chết mị. À, cậu xem, con thỏ này nó nhìn tôi, nó thích tôi phải không? Lý Đống Lương thấy con thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, đáng yêu tay run rẩy, hận không thể đưa tay vò đầu nó một cái. Tô Từ lườm hắn một cái. Xem, nó lại nhìn tôi. Tô Từ thấy đối phương vươn tay muốn sờ cô, trên cổ tay là 6 cái ổ nhỏ màu vàng, 60 năm. Tô Từ nhìn con mắt càng đỏ thêm. Mạng dài tới như vậy sao? Nhìn lại Lục Triết đang ôm cô, chỉ có 3 năm tuổi thọ. Đúng là nam phụ đản mệnh. Con thỏ nhỏ kia, nhìn tay tôi kìa, khẳng định là muốn tôi ôm nó. Nguyên bản, khuôn mặt Lý Đông Lương cũng coi như là đẹp trai sáng láng, trực tiếp trở thành thằng ngốc cười hề hề. Tô Từ tức giận, dứt khoát, nhắm mắt lại. Nhìn con thỏ nhỏ nhắm mắt, dáng điệu khả ái, đáng yêu. Nội tâm thiếu nữ của Lý Đông Lương bang bang nhảy lên. Chết cả, con thỏ nhỏ này có mềm không? Cậu cho tôi sờ nó một chút, chỉ một chút thôi. Vị tiểu bá vương trong lớp đã bao giờ phải xin người khác. Vì vuốt ve một con thỏ nhỏ mà chẳng quan tâm tới mặt mũi, hắn sắp vì con thỏ đáng yêu này mà xịt máu mũi rồi. Lục Triết né tránh bàn tay của Lý Đống Lương, nhàn nhạt liếc nhìn đối phương. Giả Minh Dương, còn 4 vòng nữa. Nói xong, hắn ôm con thỏ, quay người rời đi. Không sờ được thỏ con, vẻ mặt cầu xin của Lý Đông Lương gầm lên với Giả Minh Dương như con chó chết bên kia. Giả Minh Dương, đừng có mà lằng nhằng, có phải đàn ông hay không? Chạy chậm tới như vậy, đừng có khiến tôi trễ giờ cơm. Bên kia, Giả Minh Dương chạy mệt như con chó chết, hắn thở phì phò, quần áo đều ướt đẫm. Nghe thấy lời nói của Lý Đông Lương, một hơi mắc ở ngực, thiếu chút nữa tức chết. Ai cần hắn giám sát? Nhanh cút! Cuối tuần, Lục Triết còn đi làm thêm ở một cửa tiệm máy vi tính. Ông chủ cửa tiệm là một nam nhân béo phì, vóc người không cao, hai bên mặt mỡ dài ra, trông dữ tợn, tóc hơi xoăn, có chút trà đạo thẩm mỹ. Tiểu tử, tới rồi thì trông cửa hàng đi. Con trai, ở đây trông hàng với anh Triết. Cha lên lầu, nấu cơm cho con. Ông chủ phường nói rồi, cầm chìa khóa trên mặt bàn, bước lên lầu. Con trai ông chủ phường, tên Phương Khoái Nhạc, năm nay hơn 3 tuổi, gần 4 tuổi. Lớn lên, trắng trắng, mềm mềm, mặt mũi xinh xắn, không giống như ông chủ phường. Cậu nhỏ đang ngồi xe lăn mini, nhìn thấy Lục Triết đi tới, cố gắng đẩy xe lăn tới bên cạnh Lục Triết, ngoan ngoãn chào hỏi. Anh Triết, hôm nay anh tới chậm 5 phút. Tên nhóc này thật là thông minh, sớm đã học được cách xem đồng hồ, có thể cộng trừ trong vòng đơn vị 100. Bàn tay lạnh lẽo của Lục Triết sờ đầu nó, môi mỏng hơi cong. Ừ, hôm nay có chút việc. Hắn đặt ba lô xuống, kéo khóa, lấy con thỏ nhỏ ra, sợ nó ở lâu trong ba lô sẽ khó chịu. Tiểu Khoái Nhạc nhìn con thỏ trắng như cục tuyết trên mặt bàn, con mắt đen trợn to. Thỏ, thỏ. Tên nhóc này vừa sợ lại vừa thích. Anh chết, đây là con thỏ nhỏ. Ừ. Tiểu Khoái Nhạc hâm mộ nhìn con thỏ. Con thỏ nhỏ có 4 chân, nó khẳng định chạy rất nhanh. Giọng nói non nớt của đứa bé vang lên, giống như một thiên sứ. Phấn điêu ngọc trác, Tô Từ lại phát hiện nó ngồi trên xe lăn. Đứa bé này không có chân. Thiên sứ bị gãy cánh. Bà nói, chờ sau khi có tiền sẽ giúp Khoái Nhạc lắp 2 cái đùi. Tới lúc đó Khoái Nhạc có thể đi lại, cũng có thể chạy nhanh như con thỏ nhỏ. Tiểu Khoái Nhạc nói vui sướng. Nó cũng không biết, coi như lắp được chân tay giả, muốn đi lại được như người bình thường cũng phải trả cái giá không ít đau đớn, càng đừng nói tới chạy bộ. Trong mắt Tô Từ mang theo vài phần tiếc hận. Anh Chiết, con thỏ nhỏ này tên gọi là gì? Tiểu Khoái Nhạc hỏi Lục Chiết. Lục Chiết trả lời dứt khoát. Không có. Á, con thỏ nhỏ không có tên. Tiểu Khoái Nhạc cả kinh, mở miệng nhỏ. Anh nhanh nhanh đặt tên cho nó đi, nếu không nó sẽ rất đau lòng. Lục Chiết yên lặng một hồi, hắn nhìn về phía cục bông kia, thuận miệng nói. Đoàn Đoàn. Con thỏ nhỏ gọi là Đoàn Đoàn sao? Tiểu Khoái Nhạc chớp chớp đôi mắt đen. Ừ. Tô Từ không nghĩ rằng Lục Chiết sẽ đặt tên cho cô. Cái gì mà Đoàn Đoàn? Là cục này, cục nọ sao? Hay là do cô béo nên thành một cục? Như thế nào cũng chẳng phải là một cái tên hay. Ngón tay nhỏ ngắn ngủi nhẹ nhàng đụng vào con thỏ một cái, ánh mắt nó sáng lên. Đoàn Đoàn, ai da, không được cắn Khoái Nhạc. Nói rồi đầu ngón tay út lại đụng con thỏ nhỏ một cái. Cứ đụng đơn giản như vậy thôi, Tiểu Khoái Nhạc đã cười rất vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Tô Từ không hề động. Cô nhìn thấy ngăn chứa HP chỉ có một ô màu đỏ, còn là hoàn toàn không chứa đầy. Tô Từ xích lại gần cổ tay nó, chỉ thấy bên cạnh có một ghi chú. Một ngày. Nó chỉ còn sống được có một ngày nữa sao? Con mắt đỏ của Tô Từ cực kỳ chấn kinh. Cô không thể nghĩ được đứa bé trắng trẻo non nớt trước mắt này là chỉ còn có một ngày sinh mạng. Cô kêu Phú Quý. Tuổi thọ của nó sao chỉ còn có một ngày? Có phải là sai rồi hay không? Phú Quý sẽ không sai. Tô Từ đối diện với đôi mắt đen tràn đầy ý cười của Tiểu Khoái Nhạc, cô hỏi Phú Quý. Có thể cứu nó được hay không? Ta hồn nó có tăng tuổi thọ hay không? Phú Quý. Ta không biết cô có thể cứu được nó hay không, nhưng mà cô hồn Lục Chiết mới có hiệu quả, đổi thành người khác vô hiệu. Tô Từ. Người không biết. Chủ nhân trước kia đều chỉ nhìn thấy HP của một người, chưa từng xuất hiện tình huống giống như cô, có thể nhìn thấy được HP của tất cả mọi người, cho nên là ta không biết được cô có thể cứu được nó hay không. Tô Từ. Phú Quý. Cô không nên đau lòng. Ta không đau lòng. Tuổi thọ là do trời định. Tô Từ tiếp nhận rất nhanh. Trước khi cô xuyên qua, chính là do bệnh tim tái phát mà chết, cũng coi như một người đoản mệnh. Phú Quý còn tưởng rằng chủ nhân khóc lóc để hắn nghĩ cách cứu người. Dù sao, chủ nhân trước đây là một người rất hiền lành, tuyến lệ rất phát triển, là một thiếu nữ rất dễ đồng cảm. Không nghĩ tới, chủ nhân mới này là người tâm địa có chút vô tâm. Mình biết bản thân mình hồn Lục Chiết mới hữu dụng. Trong lòng Tô Từ thở phào một cái. Cô không phải là chúa cứu thế, cô cũng không muốn gánh chịu trọng trách như vậy. Hiện tại cô còn quản không nổi mình, chỉ là một con thỏ yếu ớt bất lực mà thôi. Tiểu Khoái Nhạc nhìn thấy con thỏ con nhảy về phía mình, đôi mắt to tròn sáng lên. Móc từ trong túi viên đường đã nhịn ăn hai ngày nay, nó lột vào gói kẹo đưa cho con thỏ con. Đây là đường đường, cậu một viên, tớ một viên, chúng ta là bạn tốt nha. Tên nhóc này còn nhớ rõ lời ba ba dạy, đứa trẻ ngoan là phải biết chia sẻ. Nó không được ăn đường. Lục Chiết ngồi trước máy vi tính ở bên cạnh, hai tay thao tác trên bàn phím, lạnh giọng nói. Em biết con thỏ nhỏ ăn cà rốt. Mắt to đen bóng của Tiểu Khoái Nhạc cười tới híp lại, dễ thương khiến lòng người mềm nhún. Nhớ bản thân từ sau khi nhặt con thỏ này về cho nó ăn cà rốt 3 ngày, con mắt đen nhánh của Lục Chiết có chút quẫn bách. Lục Chiết làm việc tại tiệm máy vi tính từ 6 giờ tới 9 giờ tối thứ bảy, từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối. Bóng đêm dần dần buông xuống, mặt trăng cong cong lộ ra sau vầng mây. Lục Chiết ôm con thỏ rời đi. Hai bên đường quanh tiệm máy vi tính bày không ít hàng quán vỉa hè. Lúc đi ngang qua một chỗ ông lão bán quầy trang sức, hắn dừng lại. Tiểu tử, cứ tùy ý chọn, trang sức chỗ của tôi được rất nhiều tiêu nữ yêu thích. Ông lão ngồi trên ghế mỉm cười mở miệng. Lục Chiết cầm lấy một cái vòng tay từ trên sạp hàng, Vòng tay màu đỏ tinh tế, phía trên buộc một cái hồ lô nhỏ xanh biếc bằng móng tay. Cho dù ánh sáng xung quanh không tốt, vẫn có thể nhìn ra được hồ lô nhỏ này làm từ nhựa plastic, chất lượng cũng không tốt. Tiểu tử, cậu muốn mua vòng tặng bạn gái sao? Ta có hàng tốt hơn. Ông lão từ trong ba lô buộc chiếc eo lấy ra một cái vòng tay khác. Trên vòng tay màu đỏ là một cái hồ lô nhỏ bằng ngọc trắng. Chất lượng rõ ràng không giống cái trong tay của Lục Triết. Nếu như cậu mua cho bạn gái, thì nên mua cái vòng này. Bảo đảm bạn gái sẽ thích. Người bán hàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên lớn lên đoan chính như vậy, cũng không muốn lừa hắn. Không phải bạn gái. Lục Triết thả vòng tay xuống, nhận lấy vòng tay trong tay ông lão bán hàng, sau đó quấn lên chân sau của thỏ con. Hồ lô nhỏ mang trên chân thỏ con cực kỳ dễ thương. Tô Từ run chân thỏ, hồ lô cũng run lên. Tô Từ run chân thỏ, hồ lô cũng rung lên theo. Lục Triết, mua cho cô. Cô ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt cứng rắn của thiếu niên. Lục Triết nói, bao nhiêu tiền? Hồ lô trên vòng tay được làm từ ngọc, giá cũng không rẻ. 300, cậu mua cho con thỏ kia thì mua cái vòng vừa rồi cũng được, chỉ có 30 đồng. Ông lão này cũng không có ý định lừa đảo, nói chuyện rất thẳng thắn. Mua cái này đi. Lục Triết trực tiếp trả tiền, ôm con thỏ trong tay rời đi. Ông lão ngồi trước quầy hàng, nắm 300 trong tay, kinh ngạc nhìn thiếu niên mua một cái vòng tay đắt tới như vậy cho một con thỏ. Đèn đường hắt xuống từng cái bóng vùi trên tay Lục Triết. Tô Từ cúi đầu nhìn cái dây đỏ trên chân mình một chút, có chút khó coi. Đây là lần đầu tiên cô mang đồ trang sức rẻ tới như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Triết mở ba lô ra. Quả nhiên, con thỏ không biết từ lúc nào đã chui vào trong ba lô. Hắn đưa tay lấy nó ra. Ở nhà. Lục Triết giơ con thỏ lên trước mặt, chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ màu hồng nhạt của nó. Bị bắt rồi. Tô Từ hừ hừ cái mũi, ảo não không được. Cô không biết đời này còn có cơ hội trở thành người nữa hay không. Nghĩ đến đây, cô cắn răng thỏ, lùi hai cái đùi về phía sau. Cô không quan tâm, dùng sức nhảy một cái, xông về phía khuôn mặt tuấn tú. Đầu tiên, Lục Triết bị giật mình, lập tức ôm lấy con thỏ đang lao tới. Miệng bị thỏ va vào một phát, không đau, lại là lạ. Hắn thấp mắt nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đỏ sáng tích kinh người. Thở dài một hơi, Lục Triết đặt con thỏ vào thùng giấy, bên cạnh là chén thức ăn. Có lẽ hắn nên mua một cái lồng thỏ. Đóng cửa lại, tốc độ đi đường của Lục Triết không nhanh. Hắn cảm giác sự tê dại từ chân trái truyền tới mạnh hơn so với hôm qua. Có lẽ qua không lâu nữa, ngay cả đi lại cũng trở thành vấn đề đối với hắn. Trong phòng ngủ thật yên tĩnh, dây thừng màu đỏ lượn quanh mắt cá chân tuyết trắng mảnh khảnh, hồ lô xanh ngọc càng được đôi chân trắng như tuyết kia làm nổi bật lên sự tinh xảo. Tô Từ mờ mịt nhìn thân thể mình một chút, toàn thân trắng tuyết, lung linh tinh tế, tóc dài đen như mực che phía trước lại. Chỉ là tư thái như vậy thôi đã là tiểu yêu tinh xinh đẹp tới mức kiều gợi. Ý thức trên người mình không mặc quần áo, Tô Từ cuộn người trong cái ga giường màu xám.